Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54. Chương 54 Tiểu Hy bị chảo. Có thể hay không lập tức làm Phượng Cảnh lập tức quay lại. Ta thật sự có phỉ thúy chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Mặc Thất Nguyệt nôn nóng nói. Ta lập tức đưa tin tức cấp chủ tử, Phong cũng ý thức được chỉ sợ đã xảy ra cái gì đại sự. Phát ra một cái màu đỏ đạn tín hiệu, gấp không chờ nổi bước lên đường về muốn thấy Mặc Thất Nguyệt thời điểm nhìn đến Tử Đô truyền đến. Đạn tín hiệu tức khắc gian sắc mặt trầm xuống, đây chính là chuyện quan trọng nhất đạn tín hiệu, cái gì không có tưởng liền hô, Chu Tước. Nhanh lên ra tới, một con màu đỏ chim khổng lồ liền xuất hiện ở Phượng Cảnh trước người. Phượng Cảnh đi tới Chu Tước trên người mở miệng nói. Lập tức hồi Tử Đô, Tiểu Hy ngồi ở xe ngựa phía trên không biết ngồi bao lâu. Sau đó xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Sau đó hắn bị đưa tới một phòng bên trong. Che lại chính mình đôi mắt miếng vải đen rốt cuộc bị cởi bỏ. Một đạt được quang minh, Tiểu Hy liền thấy được bên trong có rất nhiều tiểu hài tử bị trói trụ. Rất nhiều đều là tiểu hài tử, có nam có nữ, bọn họ toàn bộ đều bị nhốt ở nơi này sau đó khóc thút thít. Hắn đánh giá hoàn cảnh, môn bị quan trụ, bên trong đen nhánh không thôi. Tiểu Hy thấp giọng đánh thức Tiểu Ngân Tử. Tiểu Ngân Tử, nhanh lên cho ta mở chói, tê tê. Tiểu Ngân Tử cũng ra sức cắn dây thừng bắt đầu vì Tiểu Hy mở chói. Tiểu Ngân Tử cũng rất là ảo não a. Nó đường đường ngân long thế nhưng dưới tử ngủ qua trầm. Làm tiểu chủ nhân bị bắt cóc. Xem ra là bởi vì đi tới đại lục này lúc sau ân nhàn nhật tử quá lâu lắm. Còn có chính là lúc này thực lực của chính mình quá yếu, mới có thể xuất hiện như vậy, sơ sẩy. Tiểu Ngân Tử phế đi sức của chín châu hai hổ rốt cuộc đem cột lấy Tiểu Hy bị thương dây thừng toàn bộ cấp cắn đứt. Tiểu Hy đạt được tự do đứng lên, thấp giọng đối bên trong Tiểu Bằng Hữu nói. Bên trong chờ nga, ta lập tức đi kêu mẫu thân tới cứu các ngươi. Lúc này Tiểu Ngân Tử cảm ứng chung quanh nói, Tiểu Hy, phương diện này có không ít bảo bối. Tiểu Hy lúc này mới nhìn đến, hai người này rộng lớn tầng hầm ngầm, thế nhưng là một cái phòng luyện đan, có không ít dược liệu. Vâng, chịu nhìn thấy bảo bối không buông tha nguyên tắc. Tiểu Hy rời đi phía trước bắt đầu đem phương diện này bảo bối thu được chính mình không gian bên trong, sau đó liền tay chân nhẹ nhàng đi tới mật thất cửa bắt đầu nghĩ cách mở cửa. Lấy ra một ít tiểu bảo cụ rốt cuộc giữ cửa cấp mở ra. Những cái đó hài tử đều tò mò nhìn Tiểu Hy. Rõ ràng Tiểu Hy so với chính mình còn muốn tiểu rất nhiều. Lại không có nghĩ đến lại là như vậy lợi hại. Bọn họ toàn bộ đều ở trong lòng vì Tiểu Hy thêm từ. Hy vọng Tiểu Hy có thể chạy thoát, sau đó làm cho bọn họ cùng nhau được cứu vớt. Tiểu Hy rốt cuộc mở cửa đi ra ngoài, chính là còn không có chạy ra nơi này, thế nhưng bị thủ vệ phát hiện, có một cái tiểu hài tử chạy trốn, nhanh lên bắt lấy hắn. Sư phó nói cần thiết muốn 99 cái đồng nam đồng nữ. Một cái đều không thể thiếu, tuyệt đối không thể làm hắn chạy, mười mấy người trưởng thành bắt đầu vây bắt Tiểu Hy. Bị nhiều người như vậy vây quanh, lại còn có đều là ngũ cấp thánh võ chi lực tu luyện giả. Tiểu Hy cũng biết chính mình trốn không thoát, ngầm hạ quyết tâm nói. Tiểu Ngân Tử, nhanh lên đi tìm mẫu thân tới cứu ta. Tiểu chủ tử, Tiểu Ngân Tử cấp đôi mắt đều đỏ. Tiểu Ngân Tử không nghĩ ném xuống ngươi a. Tuy rằng Tiểu Hy hiểu chuyện, chính là dù sao cũng là một cái tiểu hài tử. Nó lúc trước nếu tuyển định tiểu chủ tử làm khế ước giả, Như vậy nó sứ mệnh chính là bảo hộ tiểu chủ tử, tiểu ngân tử, tìm mẫu thân tới cứu ta. Bằng không chúng ta đều đừng nghĩ trốn, bọn họ nếu bắt lấy ta không có xử lý rớt. Còn có nơi đó như vậy nhiều hài tử, như vậy bọn họ liền tuyệt đối sẽ không giết ta. Hẳn là lưu trữ chỗ hữu dụng, cho nên ngươi nhanh lên đi tìm mẫu thân. Ta cùng những cái đó tiểu bằng hữu đều có khả năng sẽ được cứu vớt. Tiểu chủ tử, tiểu ngân tử, dối dám không thôi. Tiểu Hy kiên định nói, tiểu ngân tử, làm ta khế ước giả, ta mệnh lệnh ngươi đi tìm mẫu thân. Tiểu Hy thế nhưng làm chủ nhân đi mệnh lệnh nó. Tiểu ngân tử hạ quyết tâm, ngân quang trượt lóe liền bắt đầu hướng dưới chân núi chạy đi. Tiểu chủ nhân, ngươi nhất định phải chờ ta đi tìm chủ tử tới cứu ngươi a. Nó hiện tại quá yếu, thế nhưng vô pháp ở này đó món lòng thủ hạ đem chủ nhân cấp mang đi. Nếu như bị lão đại bọn họ đã biết, bọn họ tuyệt đối sẽ chê cười nó. Tiểu Hy bị bọn họ vây quanh lên, liền theo chân bọn họ đánh lên. Những người này thấy được Tiểu Hy kia ba cấp thực lực, tức khắc gian kinh ngạc không thôi. Tắc cái nhìn như mới 4-5 tuổi tiểu hài tử thế nhưng có ba cấp thực lực. Có ba cấp thực lực vậy quên đi. Đi theo Mặc Thất Nguyệt học tập quá cổ võ nhà ngoại pháp thuật, Tiểu Hy tốc độ cũng kỳ quái vô cùng. Bộ pháp quỷ dị, bọn họ một ít thế nhưng một chốc một lát chảo không được hắn. Không hảo, mật thất dược liệu không thấy. Lúc này, có người kinh hô, mọi người đánh lên 100% tinh lực bắt đầu đối chiến Tiểu Hy. Tiểu Hy một người đương nhiên đánh không lại nhiều người như vậy. Lực lượng dùng hết hiểu rõ sau ngoan ngoãn giơ tay nói, thúc thúc nhóm, ta đầu hàng, ta nhận thua, không cần đánh. Này một bộ ngoan ngoãn vô tội bộ dáng, nơi nào như là vừa rồi kia thân thủ quỷ dị thủ đoạn sắc bén tiểu hài tử a. Mọi người đều cho rằng kia một màn là bọn họ ảo giác. Mấy nam nhân hung thần ác sát đem Tiểu Hy cấp trói lại lên, sau đó trói tới rồi một phòng. Lúc này, một cái thoạt nhìn âm trầm không thôi lão giả đi đến. Tiểu Hy nhìn cái này cổ quái giống như Hắc Sơn lão yêu giống nhau lão giả, trong lòng có chút hơi sợ. Thật là khủng khiếp lão gia gia. Hắc Sơn lão yêu giống nhau lão giả hỏi, tiểu tử, ta trong mật thất dược rốt cuộc là nơi nào? Dược? Tiểu Hy mơ hồ nhìn hắn hỏi, tiểu tử, đừng cho ta giả ngu, ta trong mật thất bắt được linh dược rốt cuộc đi nơi nào? Hắc Sơn lão yêu một chương đánh, Tiểu Hy trước mặt vòng tay liền trở nên dập nát. Tiểu Hy hồng con mắt mơ hồ khó hiểu nói, ô ô ô, ta thật sự không biết a, chính là ta đặt ở trong mật thất thảo dược, rốt cuộc đi nơi nào? Kia chính là hắn vài thập niên thu thập lên bảo bối a. Hiện tại thế nhưng không cánh mà bay. Tiểu Hy bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là những cái đó thảo a. Hắc Sơn lão yêu gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hy, kia chính là linh dược không phải thảo. Bất quá một cái tiểu hài tử mọi nhà, đương nhiên không biết sao sự dược liệu, có phải hay không ngươi lấy? Tiểu Hy mơ hồ nói, ta lấy thảo làm gì? Những cái đó thảo thoạt nhìn không thể ăn, ta mới sẽ không lấy đâu. Hơn nữa ta liền tính cầm, ta trên tay cũng không có a. Tiểu Hy cực kỳ vô tội. Bọn họ cũng thấy được Tiểu Hy trên tay không có bắt được thảo dược, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Như vậy một cái tiểu hài tử trên người sẽ có chân quý vô cùng nhận không gian. Bất quá ta biết là ai lấy đi nga. Đột nhiên, Tiểu Hy mở miệng nói. Nói, Hắc Sơn lão yêu âm lãnh nói, không nói ta liền làm thịt ngươi. Tiểu Hy bị mang tiến vào không lâu liền có một cái ăn mặc màu bạc quần áo, Cao lớn thúc thúc tiến vào, lại còn có mang theo mặt nạ. Dưới tử liền đem những cái đó hoa hoa thảo thảo lấy mất. Tiểu Hy căn cứ kia một ngày nhìn thấy kia một cái mang theo bạc mặt nạ thúc thúc rành mạch miêu tả, một chút đều nhìn không ra tới đang nói dối. Ngay cả cáo già xảo quyệt Hắc Sơn lão yêu cũng tin Tiểu Hy nói. Mang theo bạc mặt nạ nam nhân sao? Còn không cho ta nhanh lên đem nam nhân kia cho ta chảo lại đây. Đem ta thảo dược lấy về tới. Hắn vội vàng hạ lệnh nói. Những cái đó linh dược chính là hắn mệnh a, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lấy đi. Là hắn đệ tử sau đó đều đi bắt kia một cái bạc miền nam tử. Chỉ có tiểu tử này kia rét căm căm tầm mắt rơi xuống Tiểu Hy trên người, làm tin tức đều cảm quyết tới tay, lòng đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng dám trốn cho ta. Lúc này một cái đệ tử nói, sư phó, đây là thứ 99. Hơn nữa tiểu tử này thế nhưng là có 3 cấp thực lực, thiên phú cực kỳ hảo. Có lẽ hán huyết có đặc biệt tác dụng cũng nói không chừng. Sư phó vẫn là lưu trữ hắn đi. Hắn thế nhưng có 3 cấp. Nghe xong đệ tử nói, cái này Hắc Sơn lão yêu như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Kia tham lam tầm mắt rơi xuống Tiểu Hy trên người làm Tiểu Hy đánh một cái dùng mình. Ở trong lòng hò hét nói, mẫu thân, nhanh lên tới cứu Tiểu Hy a! Cái này lão yêu quái thật sự là quá khủng bố, đem hắn trói chặt một chút, ném đến tầng hầm ngầm, lập tức chuẩn bị tốt thiếu hụt dược liệu. Nếu 99 cá nhân đã đến đông đủ, ta lập tức chuẩn bị luyện đan. Tiểu Hy lại một lần bị ném tới rồi kia hắc ám tầng hầm ngầm bên trong. Những cái đó tiểu hài tử nhìn đến Tiểu Hy bị bắt, có chút lo lắng nhìn hắn, trong lòng sợ hãi không thôi, duy nhất hy vọng cũng đã không có. Cái này bọn họ chết chắc rồi. Tiểu Hy bị trói ở tầng hầm ngầm, liền thấy được kia một cái Hắc Sơn lão yêu ở đan lô trước mặt bận rộn, sau đó hướng đan lô phóng các loại đan dược. Căn cứ hắn cùng hắn đồ đệ nói chuyện, Tiểu Hy cũng được đến không ít tình báo. Nguyên lai bọn họ hiện tại bị nhốt ở địa phương gọi là Âm Sơn Phái. Âm Sơn Phái là một cái tà phái, hơn nữa lấy luyện đan là chủ. Bọn họ không phải luyện đứng đắn đan dược, mà là hết thảy đường ngang ngõ tắt đan dược. Cũng không biết cái này Âm Sơn lão yêu ở nơi nào bắt được một cái thượng cổ đan dược bí phương. Nghe nói có thể luyện chế một cái nghịch thiên thần đan, làm người phản lão hoàn đồng. Vì thế cái này Âm Sơn lão yêu liền chuẩn bị vài thập niên tìm đủ dược liệu. Hiện giờ tới rồi quan trọng nhất một bước, đó chính là yêu cầu 99 cái đồng nam đồng nữ huyết. Vì thế Âm Sơn lão yêu liền phái người bắt cóc nhi đồng, mà chính mình là thứ 99. Cùng khác tiểu hài tử bất đồng, bọn họ đều là bị Âm Sơn người bắt cóc lại đây, mà chính mình lại là bị người đưa lại đây. Đến nỗi kia đưa hắn lại đây người là ai, còn chờ khảo cứu. Tiểu Hy ở trong lòng thầm mắng, cái gì nghịch thiên đan, loại này thiếu đạo đức đan dược liền tính thật sự luyện chế thành công chỉ sợ cũng sẽ sinh ra tà ác tác dụng. Như vậy tà ác luyện đan sư căn bản là không nên tồn tại với trên thế giới này. Hắn mẫu thân mới là lợi hại nhất luyện đan sư. Chờ đến mẫu thân tới, hắn nhất định phải làm mẫu thân hảo hảo thu thập cái này tà ác luyện đan sư. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Âm Sơn lão yêu giai đoạn trước chuẩn bị công tác thế nhưng xong. Sau đó yêu cầu cuối cùng đồng tử máu đầu nhập lò luyện đan bên trong. Âm Sơn lão yêu kia lạnh băng tầm mắt rơi xuống Tiểu Hy trên người mở miệng nói. Đem hắn cho ta trảo lại đây, dùng thiên tài huyết bắt đầu. Tiểu Hy bị mấy cái thô lỗ dược bắt qua đi. Một phen chùy thủ hiện lên một tia hàn quang, chuẩn bị cắt vào Tiểu Hy thủ đoạn. Tiểu Hy tâm trầm xuống, không thể đủ như vậy ngồi chờ chết đi xuống, cần thiết nghĩ cách. Mẫu thân nhanh lên tới cứu ta. Hết chương.